Chiến thần bất bại, chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1642. Dường như cả Âu Lục đều đang chuẩn bị cho một chuyện, nhưng rốt cuộc chúng đang làm gì thì hoàn toàn không thể đọc được manh mối nào trong bản báo cáo này cả. Thiên tử, có Tần Vũ, đại trưởng lão Võ Tông và ba vị trưởng lão Tông Miếu cùng xin vào gặp. Nghe thế thiên tử bỏ bản báo cáo trong tay xuống, suy nghĩ một lát rồi vung tay nói. Mau mời vào. Không lâu sau, mấy người Tần Vũ cùng bước vào thiên tử các. Thiên tử, đây là thông tin mà gần đây Hắc Băng Đài nhận được. Vũ Thiên Tôn và Thí Thần cùng lên máy bay đến Hoa Quốc, tôi và các vị trưởng lão đã bàn bạc, đều nghĩ chuyện này như đang nhắm vào Tiêu Chính Văn, thế nên theo ý chúng tôi thì trận đấu ngày mai. Dứt lời, Tần Vũ đưa bản tình báo đó cho thiên tử. Đến khi đọc xong, ánh mắt thiên tử lóe lên tia sáng. Hay cho nhà Đông Phương, kéo bè kết phái, kéo ra đến nước ngoài luôn. Chúng muốn lợi dụng những người và thế lực này để bắt tôi phải phục tùng lời của chúng. Thiên tử xé nát bản tình báo trong tay thành từng mảnh. Thiên tử, anh nghĩ, ý các người là bảo Tiêu Chính Văn rút lui à? Thiên tử lắc đầu, đồng thời siết chặt nắm đấm nói. Ý của tôi là Tiêu Chính Văn không chỉ phải đến đó mà còn phải chém giết Đông Phương Ngạo Vũ. Tôi chỉ cần thi thể của Đông Phương Ngạo Vũ, mấy thứ khác không cần cũng được. Tần Vũ nghe lệnh, thấy thiên tử bỗng dưng tức giận, Tần Vũ và mấy người đại trưởng lão đều không hiểu ra sao, nhưng cũng thầm suy đoán chắc chắn là có liên quan đến việc gần đây thiên tử âm thầm chèn ép bốn gia tộc lớn. Hành động này của nhà Đông Phương chính là đang thách thức thiên tử, cho hai cường giả cảnh giới thiên thần nhập cảnh để uy hiếp ép buộc thiên tử phải thỏa hiệp với nhà Đông Phương. Tần Vũ có mặt, Tần Vũ vội quỳ một gối xuống. Hắc Băng Đài điều động tất cả cao thủ trên cảnh giới Thiên Vương rồi tập kết ở Long Kinh ngay trong đêm, không được chậm trễ. Vâng, Tần Vũ đáp, sau đó đứng dậy. Đại trưởng lão, thiên tử lạnh lùng dặn dò. Có tôi, đại trưởng lão cũng tiến đến trước một bước, thông báo với tất cả tông môn đứng trong top 10 của Võ Tông, cố gắng cử ra các cao thủ tập kết tại Long Kinh bao vây nhà họ Đông Phương. Nếu có biến động gì thì nhà Đông Phương đừng hòng sống yên ổn. Ôi, cách trương.